chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, cư nhiên vừa trở về liền toàn bộ đều hóa thành cần có. Chương 611, cư nhiên vừa trở về liền toàn bộ đều hóa thành cần có. Không cho liền đấu võ đi. Lại nghe lão Quy cười khổ nói. Làm, ni ma, lão tử làm, một đám cầm thú, liền biết khi dễ ta lão nhân ra, còn có thân chủ đại nhân. Không phải ta lão nhân không ấn ngươi phân phó hành sự Nga. Là chính ngươi phá hư quy tắc như vậy. Đến lúc đó gặp phải nhiễu loạn tới, ngươi liền chính mình đi thu thập tàn cục đi. Kỳ lân thú đều làm tốt muốn đấu võ chuẩn bị. Nhưng lão Quy cư nhiên thỏa hiệp, Tư Đồ Kiếm cảm thấy này chỉ lão Quy cùng Tư Đồ Phong chi gian. Khẳng định có sâu xa, hắn đi lên trước dò hỏi. Vì sao người khác từ nơi này qua đi không được, hắn mang đến người lại có thể, không thể phụng. Lão Quy lãnh khốc vô tình nói đến một nửa. Đột nhiên nhìn đến hắn dung mạo, không khỏi sửng sốt ta đi. Lại một cái thần chủ đại nhân, lại là thần chủ đại nhân một nửa kia dung mạo, hắn trực tiếp mộng. Bức ni ma rốt cuộc cái nào mới là chân chính thần chủ đại nhân a? Nó cẩn thận dùng tinh thần lực cảm giác một phen, biết được, đều là, bất quá này một cái lại chỉ là thần chủ đại nhân một sợi hồn phách mà hình thành, một cái. Khác là thần chủ đại nhân chuyển thế, này mẹ nó chính là một người hảo sao. Thần chủ đại nhân, người một hai phải như vậy ngoạn nhi ta lão Quy sao? Tiểu tâm đem chính ngươi cấp vòng hôn mê. Mọi người thấy lão Quy không hé răng, sôi nổi nói, nếu nó đều đồng ý, chúng ta liền đi thôi. Tư Đồ Phong cũng nói, hảo, đoàn người tiến vào truyền tống trận, kỳ thật chính là một cái trùng động không gian thông đạo. Tư Đồ Kiếm đứng ở một bên. Hiếu Kỳ nói, đây là người nào sở đà thông hai giới thông đạo? Lão Quy nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi, thần chủ đại nhân, chờ ngươi khôi phục ký ức, ta lão nhân ra ngồi chờ ngươi mộng bức. Truyền tống trận mở ra, Trần Thanh Thanh nhìn Tư Đồ Kiếm đạo. Tư Đồ Kiếm, sau này còn gặp lại. Tư Đồ Kiếm khóe môi gợi lên một mặt chua xót ý cười. Nói, sau này còn gặp lại, Tư Đồ Phong cũng nói. Tiểu gia gia, tái kiến. Lão Quy nghe thế câu, thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết tới. Thần chủ đại nhân, người nhà cũng thật sẽ chơi a. Ngay sau đó, Tư Đồ Phong đám người biến mất tại chỗ. Tư Đồ Kiếm nhìn kia khối đất trống, dần dần lâm vào trầm tư. Qua thật lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, người nhận thức ta. Lão Quy ánh mắt hiện lên nói, về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Ta đi vào đưa bọn họ đoạn đường, rồi sau đó xám xịt biến mất tại chỗ. Hoa Quốc Vân Thành, một chỗ sơn dã rừng rậm đất trống thượng, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đám người. Trần Thanh Thanh nhìn kỹ chung quanh hoàn cảnh, cư nhiên chính là lúc trước nàng bị Dương Lan Đình bắt cóc, từ thác nước thượng nhảy xuống kia tòa sơn lâm, cũng là lần đầu tiên gặp được Tiểu Bạch Địa Phương. Nàng vẻ mặt kinh dị nói, Tư Đồ Phong, ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Lại phát hiện không ai ứng nàng, nàng xoay người, phát hiện những người khác đều ở, liền Tư Đồ Phong không ở, gì? Người đâu? Kỳ Lân Thú nói, hắn vừa mới nói cho ta, có chút việc nhi, hắn đi một chút sẽ trở lại, còn nói khác sao? Hắn nói làm đại gia không cần chờ hắn đã trở lại sẽ đi tìm ngươi, vậy được rồi. Chúng ta trước cùng nhau hồi nhà ta đi chờ hắn đi. Không cần, ta tưởng chính mình du lịch một phen, chính mình đi thể nghiệm thế giới này kỳ diệu chỗ. Chu Thước cũng nói. Chúng ta cũng là, các ngươi về trước ra đi. Đừng động chúng ta, Trần Thanh Thanh nói. Chính là các ngươi cùng nơi này ngôn ngữ không thông, ta lo lắng các ngươi. Không có việc gì, lúc trước ngươi cùng Tư Đồ Phong đi chúng ta bên kia, không phải cũng là từ ngôn ngữ không thông bắt đầu sao? Chúng ta không có quan hệ, chính mình thể nghiệm hết thầy, mới có ý tứ, vậy được rồi. Tiểu Bạch đột nhiên nói, không hảo, chúng ta năng lượng ở biến mất, sao lại thế này, thế giới này, giống như không thể sử dụng năng lượng. Kỳ Lân Tù nhíu mày nói, Chu Tước ý đồ huyễn hóa ra nguyên hình, lại phát hiện đã biến ảo không quay về, nàng đi tới nơi này. Cư nhiên hoàn toàn biến thành người, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân cũng là như thế. Chỉ có Tiểu Bạch rối rắm nói, ai nha, ta rốt cuộc là làm người vẫn là làm xà hảo a. Tiểu Hắc bằng mau tốc độ, biến thành một cái tiểu hắc sắc liền long cũng chưa đến làm. Bởi vì thế giới này không có long, cuối cùng, Tiểu Bạch vẫn là lúc ban đầu quyết định, biến ảo thành nguyên hình, biến thành một cái tiểu bạch xà, hai điều xà đều là ngón cái lớn nhỏ, ô ô ô. Sớm biết rằng không trở lại, không thể nói tiếng người liền tính. Còn không thể không bồi tức phụ nhi biến thành xà. Tiểu Hắc đối này rất là cảm động, mọi người trong cơ thể tinh hạch năng lượng, toàn bộ đều biến mất. Trần Thanh Thanh trực tiếp hết chỗ nói rồi, ni ma lão nương tu luyện vài tháng. Đâu, cư nhiên vừa trở về liền toàn bộ đều hóa thành cần có. Kỳ quái, kia lúc trước tới nơi này mang đi ba ba mụ mụ người. Sao lại có thể sử dụng tinh hạch năng lượng? Lam Từ Từ nói, bọn họ cũng không thể sử dụng, chẳng qua là so thường nhân muốn lợi hại một ít, đó chính là còn dư lại một ít năng lực lạc. Ta tới thử xem. Trần Thanh Thanh đối với một viên thụ, một trường chụp đi ra ngoài, kia thụ lại không chút sức mẻ, ni ma không có siêu năng lực à à à. Nhưng ngay sau đó, kia thụ liền ầm ầm ngã xuống đất. Trần Thanh Thanh không khỏi vui vẻ. Ha ha ha ha. Sức lực còn ở, mụ mụ, này có tính không là siêu năng lực, ân, tính, Kỳ Lân, Chu Tước, đại ca, các ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng nhau về nhà sao? Không được, đại lộ hướng lên trời, các đi một ngày, chúng ta sau này còn gặp lại, Kỳ Lân nói xong câu này, xoay người rời đi. Chu Tước cùng Bạch Hổ cũng cáo từ nói, chúng ta cũng đi trước. Đi thăm dò thế giới này sở hữu, thể nghiệm các ngươi giống nhau sinh hoạt, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta đều thích ứng nơi này. Sẽ tìm đến của các ngươi, Trần Thanh Thanh nói. Hảo, kinh thành Trần gia, tùy thời xin đợi các ngươi đã đến, sau này còn gặp lại. Hai người cũng đồng loạt rời đi, Trần Phong còn ở nơi đó thử chính mình năng lực. Bỏ lên trên một viên đại thụ. Không muốn sống từ phía trên nhảy xuống, kết quả, bình yên vô sự, hắn cuồng tiếu nói. Ha ha ha ha, về sau không bao giờ sợ bị người đuổi giết. Lão tử từ cao ốc building thượng nhảy xuống đi, cũng sẽ không chết. Trần Thanh Thanh tức giận nói. Chạy nhanh trở về đem tiền còn cho nhân ra ngân hàng, hắn lập tức uể oải nói. Liền không thể ở lâu mấy ngày sao? Lưu cái gì lưu? Không phải ngươi đồ vật liền không phải ngươi. Mau đi đi, hảo, ta đi rồi, thúc thúc a di, Thanh Thanh, chúng ta hối hận có khi. Rồi sau đó vẫy vẫy tay không mang theo một đám mây đi rồi, Trần Thanh Thanh xoay người nhìn cha mẹ. Nói, ba ba mụ mụ, chúng ta là lưu lại nơi này chờ Tư Đồ Phong, vẫn là đi về trước. Nàng tưởng chờ Tư Đồ Phong tới, nhưng ba ba mụ mụ đều đã trở lại. Khẳng định rất muốn đi trông thấy ra ra đi. Rốt cuộc mười mấy năm không gặp đâu. Trần Kính Nam nói, đi về trước đi, kia tiểu tử Huyền đâu? Sẽ không có việc gì. Đến lúc đó hắn ra tới sẽ đi tìm chúng ta, vậy được rồi. Nơi này là Vân Thành. Chúng ta đi ra khu rừng này đến nội thành. Liền có thể cấp ra ra gọi điện thoại. Phái người tới đón, không cần. Chính chúng ta trở về đi. Chính là chúng ta không có tiền ngồi máy bay a. Trần Kính Nam từ trong túi móc ra một viên tinh hạch nói. Dùng cái này đổi tiền. Hết chương.